Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, các phe vân động. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bekodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thẳng đậu. Sân bay điểm giao dịch, bây giờ dẫu sao lớn văn chính là cư trú không gian. Chỉ cần là người có thể ở, có thể che gió che mưa địa phương, cũng sẽ là người sống sót và bọn họ đoàn đội tranh đoạt ở tiêu điểm. Không giống với ban đầu kia đều có thể ngủ, không có cố kỵ nhiều như vậy, một cái lều vải một cái túi ngủ liền có thể. Bây giờ trung tuần tháng 11 thời tiết, rất rõ ràng bắt đầu hạ nhiệt, mùa đông đã đến, bây giờ còn Lộ Thiên ngủ ở bên ngoài phòng. Loại này không có cảm giác an toàn bên ngoài phòng không gian. Quả thật làm cho ở trong Mạt Thế người sống sót đặc biệt không có bảo đảm. Mới đầu đối với rất nhiều trống trải lầu làm việc, các loại phân phối cao ốc, mọi người tất cả đều là không có chiếm núi làm vua hứng thú. Đều là đi vào tùy tiện tìm một phòng trống gian, không phòng làm việc, vào ở, người khác đi vào xem có người cũng sẽ không tới quấy rầy, nhưng là điểm giao dịch người sống sót không ngừng gia tăng. Những thứ này có hạn không cách nào sống lại tài nguyên. Đã là mọi người cướp đoạt tiêu điểm, rất nhiều đoàn đội, vậy cần như vậy một cái địa điểm, tới để cho mình đoàn đội bên trong hàng loạt nhân viên cư trú. Cùng với có tốt một cái cứ điểm, liền có thể hơn nữa thoải mái tiếp nhận tranh đoạt càng nhiều hơn tiến vào điểm giao dịch người mới. Đây cũng là Tưởng Sơn ra lệnh, điểm giao dịch bên trong không cần xuất hiện giết người đả thương người chuyện kiện. Bởi vì điểm giao dịch ban đầu mới vừa thành lập hơn một tháng. Từ thành phố Khinh Phường tràn vào đám người, lại bắt đầu vào nơi này điểm giao dịch cụ già, tranh đoạt cư trú điểm bộc phát các loại mâu thuẫn. Số người chết rất nhiều, cuối cùng vẫn là Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu ra mặt, mới chặn lại trường tranh đấu này. Bây giờ cứ điểm, mặc dù còn có chút hỗn loạn và tranh đấu, nhưng là đã ít đi ban đầu hơi một tí chết người giai đoạn. Mọi người đều rất khắc chế, có chuyện gì đi ngay điểm giao dịch bên ngoài giải quyết. Mà từ Ninh Giang các người tiến vào điểm giao dịch, bị sân bay người sống sót gọi chi là Tam Hùng, bọn họ cũng để cho người sống sót sợ hãi hơn nữa trung thực. Phi đạo bên trên tháp canh, lúc này có người ở phía trên cách thủy tinh, mắt nhìn xuống nhìn dưới chân điểm giao dịch, mà hắn càng nhiều hơn chính là nhìn về phía xa xa cái khách sạn kia lầu cuối. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tháp quan sát rơi xuống đất thủy tinh, soi vào nội bộ. Có thể thấy mặt trên trải trước một ít đồ dùng hàng ngày và giường. Hiển nhiên nơi này cũng là một người sống sót ở cứ điểm. Không có cách nào, sân bay điểm giao dịch cư trú không gian càng phát ra khan hiếm. Bây giờ ở điểm giao dịch bên trong, tranh sáng tranh tối lại bắt đầu rất nhiều vì cứ điểm và nhân viên tranh đấu. Đoàn đội nhỏ bị đại đoàn đội chiếm cứ. Một mình một người người sống sót bị đoàn đội nhỏ ăn. Cái này đặc biệt thường gặp, chẳng qua là cũng khắc chế trực tiếp động thủ, dẫu sao cấp cho điểm giao dịch người quản lý mặt mũi. Từ ZF tới tiếp xúc qua điểm giao dịch sau đó, người sống sót vậy phát hiện, ZF và điểm giao dịch không có bất kỳ xung đột nào. Dường như ZF vậy đón nhận điểm giao dịch tồn tại. Mà thấy qua ZF rời đi người sống sót, đều bắt đầu lời đồn đãi trước điểm giao dịch và ZF hợp tác bắt đầu thời đại mới. Hơn nữa lộ ra thấy rõ, mấy ngày nay đột nhiên bắt đầu hàng loạt tràn vào điểm giao dịch xa lạ người sống sót. Cùng với hàng loạt nhân viên, nghe qua sau đó, trong phi trường người sống sót, đều biết, thành phố Khinh Phường cứ điểm vùng lân cận và trong ngoài. Các loại lớn đoàn đội đều bắt đầu rời đi tiến vào điểm giao dịch, dẫu sao không người có thể sơ sót điểm giao dịch tồn tại. Loại sửa đổi này Mạt Thế cách cục tồn tại, Mục Dư hút thuốc, sau lưng chỗ không xa. Hai phụ nữ đang một cái đơn sơ nhóm bếp bận rộn, Buổi trưa, cơm trưa đã bắt đầu làm đứng lên. Mà thế loài người, lượng cơm cùng ngày câu tăng. Mọi người đã vô cùng rõ ràng, gia tăng lượng cơm và thèm ăn, đều là bởi vì mình đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cùng với vì bổ sung chiến đấu là tiêu hao năng lượng. Tháp canh nơi này vị trí khá vô cùng, mục dư chiếm cứ nơi này cũng là cơ duyên xảo hợp. Đối với phi trường chế cao điểm, điểm giao dịch Tường Sơn bây giờ có thể nói có cũng được không có cũng được. Nhưng là rất nhiều đoàn đội, nhưng là đặc biệt nóng mát, bất quá thân là người dị hóa mục dư, vẫn là chống đỡ áp lực, đón nhận đạo uy Tây Côn Đô quán sau hắn, bây giờ điệu thấp rất nhiều, nhưng là cũng sẽ không để cho người khác xem nhẹ. Mục ca, thiên ca bên kia người tới, nói có chuyện tìm ngươi thương lượng, sau lưng đi lên trước huynh đệ, nhìn đưa lưng về phía hắn người đàn ông. Mở miệng nói, mục dư gật đầu một cái, vứt bỏ tàn thuốc, dùng chân đạp diệt, nhất định là điểm giao dịch ngày hôm nay làm ra mới quy định. Tên này cũng không muốn thái bình, dẫu sao Sa Hà bên kia thú nhân hóa, là hắn phát hiện trước. Trải qua đạo uy Tây Côn Đô quán tiêu diệt, mục dư vốn là tương đối nội liễm tính cách, hơn nữa khiêm tốn. Không ai bị nổi ở thành phố Khinh Phường cũng rất bành trướng hùng lão đại. Bị điểm giao dịch người ngay tức thì tiêu diệt. Đây đối với hắn nội tâm kích động lớn vô cùng. Quả nhiên, mà thế không phải trước kia xã hội. Loại này có lực lượng cường đại người dị hóa. Quá mức khủng bố, ăn cơm trước, chờ đợi chỗ cũ và hắn đụng đầu. Tên này hẳn là muốn cùng ta liên hiệp cùng nhau chia một chén canh. Mục dư xoay người liếc nhìn nấu cơm phương hướng, trong miệng mở miệng nói, người đàn ông trong lòng, ai không muốn ở cái mặt thế này xưng vương xưng bá. Có lực lượng vô tận và khổng lồ thế lực, nhưng là hết thảy các thứ này không phải nói đến là đến. Đều là dựa vào mình trong đánh giết tranh đấu đi ra ngoài. Mà bây giờ điểm giao dịch chính là bọn họ mấu chốt. Hết thảy. Đều cần từ điểm giao dịch lấy được. Phi ca, cứ tính như vậy. Bên trong gian phòng an tĩnh, một người đàn ông đứng ở bên cửa sổ lên, cách cửa sổ giống vậy nhìn phía xa khách sạn. Người đàn ông sau lưng một cái lén lút thanh âm, miệng của hắn trong vừa nói như vậy tiếng nói, bất quá dường như người đàn ông không có trả lời. Cái này làm cho cái bóng người này có chút do dự. Phi ca, cái này gái điếm bây giờ dựa vào điểm giao dịch, thật lấy là mình bay lên trời. Dựa vào trước cửa sổ người đàn ông, bỗng nhiên diễn cảm một hồi dữ tợn. Bóp, một tiếng giòn giã, ngay tức thì người đàn ông sau lưng bóng người, nghiêng bay ra ngoài, đụng vào mặt tường. Người đàn ông nâng tay lên chậm rãi buông xuống, xuyên thấu qua bị rèm cửa sổ ngăn che ánh mặt trời. Có thể thấy nam trên mặt người nổi gân xanh dữ tợn diễn cảm. Nhớ, coi như bây giờ nàng không phải người phụ nữ của lão tử. Nàng cũng không phải người loại hóa sắc này có thể nói này nói nọ. Bay ra ngoài thân thể, cúi đầu xuống che sưng to lên mặt, gật đầu không ngừng phụ họa. Có thể thấy hắn răng đã đánh mất mấy viên. Một tát này lực lượng, đặc biệt to lớn. Tống Phi vốn là đã đi xuống hỏa khí, ngay tức thì bị nâng cao, cả người có chút bị lửa giận gây ra không ngừng run rẩy. Nhìn trước mặt thấp giọng hạ khí thủ hạ, một cước đạp tới, nhìn lăn lộn không dám phản kháng thủ hạ. Hắn mở miệng hét, đừng mẹ nó khiêu khích ta, đừng lấy là ta không biết mấy người các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Lấy là để cho ta và điểm giao dịch đi làm chuyện. Sau đó các người tốt hơn vị, người mẹ nó chớ ngu, làm ta ngu si, lão tử nhưng mà đặc thù người dị hóa, đừng nữa đem các người những cái kia tìm chỗ chết ý niệm nhô ra. Đừng trách ta không nói tình cảm. Tống Phi trần trụi lời nói, để cho thân thể nằm dưới đất bóng người không ngừng run rẩy, cùng với không ngừng cầu xin tha thứ. Trong đầu thoáng qua Cao Thiến vậy làm cho không người nào có thể rời đi tầm mắt bóng người. Tống Phi ngực giống như bị lửa giận chặn lại vậy. Quả thật, người phụ nữ này rời đi, quá làm cho hắn tức giận. Nhưng là hắn lý trí cũng biết, hắn không cách nào dung chuyển điểm giao dịch. Đường Tăng thằng nhóc kia, bây giờ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ rõ ràng không? Rốt cuộc làm sao cái giải thích? Trên đất bóng người, chậm rãi bò dậy, cúi đầu nói, vậy, thằng nhóc kia, nói không có hứng thú, còn bảo chúng ta cút, cỏ mẹ nó, cho mặt không biết xấu hổ. Tống Phi giận dữ hét, làm lửa giận tụ tập đến một cái điểm giới hạn, lệ khí thì biết không áp chế được. Tống Phi cũng giống vậy, hắn không dám đối với điểm giao dịch làm gì. Nhưng là đối mặt một thân một mình Đường Tăng, hắn nhưng là giống như tìm được một cái phóng thích điểm. Muốn khơi thông hắn một mực đè nén lửa giận, Đường Tăng lại ba lần cự tuyệt hắn mời chào. Cộng thêm không tiếc lời, hắn đã không thể nhịn được nữa. Tống Phi trong miệng giận dữ ngược lại cười, mở miệng phân phó nói, đừng mẹ nó lấy là mình là người dị hóa, cứ như vậy cuồng. Lão tử cũng vậy, ta mẹ nó còn có nhiều như vậy huynh đệ. Kêu các huynh đệ, dẫn người cho ta đi theo hắn, ra điểm giao dịch cho ta chặn lại hắn. Ta muốn hắn xinh đẹp. Trước người bóng người, cúi đầu đáp ứng, xoay người đi ra ngoài. Chẳng qua là vậy đưa lưng về phía Tống Phi cặp mắt. Thấm ra một cổ căm ghét cùng với đoạt người lãnh ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOI-CAP-NOI-TSAN-NOI-DO-TSI-Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.